Chương 1268, không gian tọa độ. Cầu thạ. Chương 1268, không gian tọa độ cầu thạ mà cỡ lão dịt đối mặt với cắt đứt mình nói ngựa IUE, cũng là cũng không có hiển lộ ra cái gì có vẻ tức giận đến, mà vẫn là ôn nhu mỉm cười quay lại đầu đi. Làm sao vậy, IUE, có nghi vấn gì không? Cỡ lão dịt nhu hòa hỏi, trên mặt không có chút nào không kiên nhẫn biểu tình. Ta muốn hỏi chính là, ngươi bây giờ bản thể, đến cùng còn sống không vậy hả? IUE nhìn chằm chằm cỡ lão dịt hai mắt, một chút cũng không có buông lòng dáng vẻ. Chỉ bất quá, đối mặt với như vậy một vấn đề, cỡ lão dịt trên mặt của cũng là lộ ra phiền não vấn đề. A về vấn đề này A ta kỳ thực cũng không biết, ta bản thể bây giờ là không phải còn sống. Bởi vì, dựa theo ta nguyên lai kế hoạch, ở đem hết thể đều sửa đúng sau đó, sẽ đi chết. Thế nhưng, ở ta hiện tại cảm giác được gì đó mà nói, thế giới sửa đúng vẫn như cũ chưa hoàn thành. Bất quá, cũng là xuất hiện sau khi ta chết hai cái phân thân. Cho nên, ta kỳ thực cũng không biết ta bản thể, hiện tại rốt cuộc là có phải hay không còn sống. Bất quá, nếu như ta không có đoán sai, ta nói, hiện tại đã là chết nói cách khác, ta không có lừa các ngươi a cỡ lão dịt mặt trên lộ ra ôn nhu mỉm cười đến, tựa hồ là vì mình không có lừa dối IUE mà cảm thấy vui vẻ lấy. Đùa gì thế, một hồi nói là chết, một hồi lại khiến người ta cảm thấy sống. Hiện tại lại nói với ta, có thể là chết đây là cái gì lo gì cao IUE có chút kích động kể, trên người ma lực càng thêm không ổn định. IUE, đừng kích động, ngươi tình huống hiện tại cũng không thế nào tốt cỡ dù bờ rột mặt sắc biến đổi, nhanh chóng nói rằng. Ta tại sao có thể không phải kích động IUE cắn chặt hàm răng nói rằng. Nội tâm của hắn nhưng là đã trải qua các loại phập phồng không đính ước tự lịch làm a, có thể không phải bạo tẩu, đã là rất nhịn được. Phải không thì ra, bởi vì sinh tử của ta, cho các ngươi thừa nhận rồi áp lực lớn như vậy sao bất quá, xin yên tâm đi. Ta sẽ ở cuối cùng cho các ngươi một cái trả lời chắc chắn. Cỡ lão dịt mặt trên lộ ra một tia áy náy biểu tình đến, hướng về IUE cùng cờ dù bờ rột nói rằng. Sau đó, hắn tựa đầu chuyển hướng về phía trương tường phương hướng. Xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Như vậy, ngươi tìm ta đi ra, rốt cuộc là có nhiều sự tình đâu cỡ lão dịt mỉm cười hướng về trương tường nói rằng. Mà ở nhắc tới cái vấn đề này sau đó, trương tường cũng là hơi nhận chân. Ta muốn hỏi chính là, ngươi có phải hay không đã từng tiếp xúc qua cùng lực lượng như vậy, cùng loại hình gì đó trương tưởng đưa ra mình tay trái đến, từng luồng tử sắc vũ khí từ đầu ngón tay hắn trên chậm rãi phiêu đắng ra. Đây là một loại hư ảo năng lượng, ở trương tưởng đầu ngón tay trên phiêu hốt bất định, giống như là một thông thường tử sắc yên vụ. Bất quá, trên thực tế cái này một tử yên cũng đúng là không có bao nhiêu tác dụng. Bởi vì nó chẳng qua là trương tường kia không biết tên trước kiếp trước sau khi ngã xuống, từ trong cơ thể của mình phân hóa đi ra một ký ức, bị vong lượng sau khi cắn nuốt cùng trong thân thể hắn mặt một ít gì đó, xảy ra một ít biến hóa sau đó sinh sinh đổ đạc mà thôi. Ở trong đó kia phá toái ký ức, bị trương tường thu hoạch sau đó, cái này một tử yên liền không có bao nhiêu tác dụng. Không phải, có thể cũng có một điểm nhỏ dùng, tỉ như dùng để hấp thu không được nổi tiếng đặc thù vũ khí. Còn có chút xen vào hư vô cùng năng lượng trong đồ đạc, đúng không thể tốt hơn nữa. Đương nhiên, muốn gặp phải có thể sử dụng loại này tử yên cơ hội, cũng là rất nhỏ là được rồi mà đang ở trường tường đem kia một tử yên cho thả ra ngoài sau đó, cỡ lão dịt trên mặt của cũng là lộ ra một tia cảm giác hứng thú thần tình tới. Hắn hơi đi về phía trước động hai bước, một chút cũng không chần chờ, liền đem mình tay trái đưa vào kia tử yên trong, bắt đầu tinh tế cảm ngộ bắt đi. Mà đang ở hai giây sau đó, hắn đem mình tay trái thu hồi lại, hơi híp hai mắt cũng là một lần nữa mở ra tới. Thì ra, đúng cái này một loại sức mạnh sao cỡ lão dịt trên mặt của, lộ ra như có điều suy nghĩ biểu tình tới. Mà nghe cỡ lão dịt tựa hồ là sự thật tiếp xúc qua chính mình đã từng di lưu qua gì đó, trương tưởng cũng không khỏi là có chút kích động. Như vậy, ngươi biết ngươi tiếp xúc qua cái này một cổ lực lượng, đến cùng ở nơi nào không trương tưởng mở to con mắt. Đang đợi cờ lão dịt đáp án. Biết, thế nhưng, ngươi nhưng bây giờ đúng không đi được. Cờ lão dịt gật đầu, nhưng cũng lại là lắc đầu nói. Nói như thế nào trương tường vội và truy vấn lấy. Bởi vì, sở hữu cái này một cổ lực lượng gì đó, cũng không tại trong tay của ta. Cờ lão dịt hơi lắc đầu. Như vậy, là ở ngươi bản thể trên tay sao? Trương Tưởng mặt trên lộ ra cấp bách biểu tình tới. Không phải, cũng không ở ta bản thể trên tay. Cỡ lão dịt lại là lắc đầu. Làm sao có thể, ta rõ ràng cảm giác được, kia một vật đã từng dừng lại ở quá cái này thế giới thời gian rất dài, làm sao có thể không ở trong tay của ngươi? Huống chi, ta còn cảm thụ được, ngươi lá bài cỡ lão trong, cũng là bí ẩn địa ẩn hàm chứa một tia tương tự khí tức. Trương Tường khẽ cau mày nói, bởi vì, ta chỉ là theo nó giao tay qua một lần mà thôi. Cỡ lão dịt mỉm cười nói, giao tay qua một lần? Trương Tường có chút khiếp sợ hỏi. Đúng, nó tự ý thức của ta ở trong giấc ngủ say, nhưng là có tiếp cận bản năng tồn tại. Ở ta tiếp cận thời điểm, liền theo ta xảy ra chiến đấu. Sau đó, bị ta thất thủ mà đánh vào không gian trong phay đứt gãy mặt. Hiện tại không biết tung bay đến cao y na ho một cái thế giới đi. Mà ngươi sở cảm giác được kia một nằm ở lá bài cờ lực trong bí ẩn khí tức, thì là bởi vì ta đã từng lợi dụng từ trên người đối phương rớt xuống một ít mảnh vỡ, gia nhập vào lá bài cờ lực chế tạo nguyên vật liệu trong. Cho nên, ngươi mới có cảm thụ như vậy. Cỡ lão dịt mỉm cười, hướng về Trương Tường giải thích. Thì ra, là thế này phải không? Trương Tường khẽ cau mày nói. Bất quá, nội tâm của hắn trong, cũng là ẩn chứa vẻ khiếp sợ. Dĩ nhiên sở hữu mình ý thức, như vậy, cũng chỉ có thể là nó. Trương Tường trong lòng, tốc biến qua một đạo tản ra không còn cách nào ngăn cản hơi thở bóng dáng. Nhưng tiếc là chính là, nó nhưng bây giờ đúng không biết sói mòn đến người nào thế giới đi. Nếu muốn trở về, xem ra không phải dễ dàng như vậy chuyện. Coi như là không biết bay quá xa, nhưng chỉ là phụ cận thế giới, thì có tiếp cận hơn 3.000 cái nữ A.A. Trương Tưởng có chút bất đắc dĩ thở dài. Hắn thấy, đối với đem đối phương cho tìm trở về, trừ phi là hắn đem chính mình để lại đồ đạc, thu thập không sai biệt lắm, mới có thể tiến hành vượt qua thế giới triệu hoán. Nếu không, đúng khó có thể sẽ tìm đã trở về. Thế nhưng, đem chính mình lưu lạc đồ đạc tìm trở về, lại nói dễ dàng sao đâu, bởi vì, ngay cả hắn đến cùng thất lạc cái gì, hắn cũng chỉ là biết đạo nhất chút mà thôi. Bất quá, vừa lúc đó, cỡ lão dịt lại là cho Trương Tường một cái tin tốt. Nếu như, ngươi muốn đi tìm lời của nó, ta có thể mang cụ thể không gian tọa độ giao cho ngươi. Cỡ lão dịt tựa hồ là nhìn thấu Trương Tường phiền não, mỉm cười hướng về phía hắn nói rằng. Đỡ S cảm tạ cùng nhau minh khắc thời gian 1.000 VIP điểm khen thưởng. Mặt khác, máy vi tính của ta treo, chủ bản một thở tổ đốt hao tốn 30 đại nguyên đem tư liệu đạo đi ra. Thế nhưng, bởi cỏm tủ tờ nguyên nhân, cập nhật có thể hay không bảo đảm.